Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 14, mạo hiểm chạy trốn. Này chính là các ngươi Lăng Châu quận vương phủ ý tứ. Dự định mưu nghịch không được. Ngũ trưởng vẫn cảm thấy Yến Thành quân so với cái khác quân đội còn cao quý hơn, đặc biệt hiện tại theo bàn vương cái này đã đăng cơ tân hoàng. Loại ưu thế này tâm thái thì càng thêm bành trướng. Bởi vậy đối mặt một bách phu trưởng đều không để vào mắt. Cút cho ta, bằng không chết. Bách phu trưởng phẫn nộ quát. Hắn làm như Lăng Châu quận vương thân tín, đối với chính mình chúa công tâm tư cũng hiểu rõ một hai. Loại này tình thế hạ khẳng định là tự lập là vua, nơi nào sẽ cống hiến cho một danh không chính ngôn không thuận tân hoàng. Vài tên Yến Thành quân tức đến xanh mét cả mặt mày, cuối cùng không cam lòng rời đi. Dịch Thần ám thở phào nhẹ nhõm, nguy cơ trước mắt cuối cùng cũng coi như tránh thoát. Đón lấy hắn chuẩn bị đi một bước xem một bước, thực sự không được trường còn có thể lập tức ăn cái kia cây linh thảo. Dịch Thần vừa đi vào không lâu, Nghê Phong Chăn liền mang theo 20-30 tên Yến Thành quân, khí thế hùng hổ mà tới. Nếu Lăng Châu quận vương phủ người sáng tỏ biểu thị không cống hiến cho tân hoàng, hắn làm người trong cuộc đương nhiên phải đến nói một chút. Không phải vậy truyền vào tân hoàng trong tay hắn nhưng là tội lớn. Nghê Phong Chăn người còn chưa tới liền quát to, phụng tân hoàng ý chỉ, Yến Thành quân tới đây truy nã chiến vương vây cánh, bất luận người nào không được ngăn cản, bằng không giết không tha. Yến Thành quân uy phong thật to, tá Nhiếp Ngôn Tông ngày hôm nay ngược lại muốn xem ai dám. Lăng Châu quận vương tên kia bách phu trưởng đối chọi gay gắt, đồng thời tiên thảo đường trong tuôn ra mười mấy tên binh sĩ. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, Nghê Phong Chăn vung tay lên, hai cái thanh niên bị mang tới bên cạnh hắn, mở miệng nói, họ Nhiếp, ta nhận được tuyên báo, có tiếng chiến vương vây cánh, lẫn vào những này người miền núi trong, ta là tới truy nã, lẽ nào các người Lăng Châu quận vương phủ thật sự muốn làm phản không được? Nghê Phong Chăn vốn là có thể chờ ở bên ngoài, nhưng Nhiếp Ngôn Tông thái độ như thế, càng không đem tân hoàng để ở trong mắt, hắn nhất định phải thái độ cứng rắn. Là hai người các ngươi, Nhiếp Ngôn Tông quanh năm tới nơi này hộ tống dược thảo, tự nhiên nhận thức cái kia hai cái thanh niên chính là Khản thị huynh đệ. Trong mắt không khỏi né qua sát cơ, có điều Lăng Châu quận vương vẫn không có tự lập là vua, Nhiếp Ngôn Tông cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hiện tại ngược lại không tiện trực tiếp thừa nhận không cống hiến cho tân hoàng. Liền nói rằng, các người đã nhất định phải truy nã người ngay ở những này người miền núi trong. Liền chờ ở bên ngoài đi, đi ra các người mang đi liền vâng. Hừ, Nghê Phong Chăn lạnh rên một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như trực tiếp cùng Lăng Châu quận vương người đánh tới đến, hắn cũng không biết sẽ xuất hiện hậu quả gì. Có điều, hai người này các ngươi đến giao cho ta. Nhiếp Ngôn Tông chỉ vào Khản thị huynh đệ nói rằng, nghe nói bọn họ chính là người Lăng Châu quận vương người, theo chúng ta không có quan hệ. Nghê Phong Chăn đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, liền ngay tại chỗ rũ sạch quan hệ. Người đến, cho ta đem Khản thị huynh đệ bắt, ta nhận được báo cáo. Hai người này mất hết tên tuổi, chung quanh trộm cắp hương thân phụ lão dược thảo, càng nắm mốc meo dược thảo lừa dối nơi khác thương khách. Như vậy bại hoại, cho ta liền xử quyết. Nhiếp Ngôn Tông lớn tiếng nói, Khản thị huynh đệ sắc mặt trắng bệch, vốn cho là sẽ phát một phen phát tài, cái nào nghĩ đến sẽ biến thành như vậy. Bọn họ ở trong khách sạn gặp Dịch Thần tướng mạo, đi ra ngoài vừa vặn thấy Yến Thành quân truy nã Dịch Thần bố cáo, liền lòng tràn đầy vui mừng đi báo cáo. Vốn là cho rằng liền như vậy thăng chức rất nhanh, hiện tại là hối hận phát điên. Có điều trên đời không có thuốc hối hận. hai người sợ đến co quắp ngã xuống đất, vẫn bị hai tên binh sĩ một đao một cho chém đầu. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng hoan hô, xem ra Khản thị huynh đệ xác thực xú danh chiêu. Có điều một người nhưng trực đổ mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng không ngớt. Vậy thì là Dược Lâu cái kia đầu chọc trưởng quỹ. Hắn đem dịch thần tướng mạo nhìn ra càng rõ ràng. Có thể khẳng định chính là Yến Thành Quân muốn truy nã người. Liền chuyên môn xin nghỉ theo lại đây. Nhưng bị biết dịch thần hướng đi Khản thị huynh đệ cướp trước một bước. Yến Thành Quân người căn bản không có phản ứng hắn. Lúc trước còn hối hận không ngớt. Hiện tại chỉ có vui mừng phần. Dịch thần đi vào tiên thảo đường cửa lớn. Phát hiện bên trong là một to lớn sân. Dừng hơn 10 chiếc xe ngựa. Những kia thu mua lên dược thảo. Đều cất vào trong xe ngựa. Vốn là mỗi chiếc xe ngựa chu vi đều có không ít binh sĩ nhìn. Nhưng ở hắn mới vừa vào đến không lâu. Liền đi ra ngoài hơn nửa. Sau đó bên ngoài xung đột. Hắn cũng mơ hồ nghe thấy. Biết hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối không được. Dịch thần đem cái kia túi vải trong dược thảo bắt được thu mua người trước mặt. Thu mua ông lão sắc mặt lạnh xuống. Nói rằng, như vậy dược thảo cũng muốn đem ra lừa dối qua ải. Cho ngươi 20 miếng đồng đi thôi. Dịch thần căn bản không thèm để ý bao nhiêu tiền. Thừa dịp trong sân không có mấy cái binh sĩ. Nhiều người mắt tạp, tìm đúng cơ hội, trực tiếp tiến vào trong một chiếc xe ngựa. Mã xe không gian bên trong lớn vô cùng, nhưng chứa đầy dược thảo. Dịch thần nhanh nhẹn tiến vào dược thảo trồng chất trong, dựa vào nhạy cảm năng lực cảm nhận. Hắn ở trong xe ngựa dược thảo trồng chất trong, thật sự tìm tới một cây linh thảo. Dịch thần chuẩn bị liền như vậy nán lại bên trong không ra. Nhưng cũng phòng bị phát hiện, ngay ở trong xe ngựa bắt đầu ăn linh thảo. Dịch thần trước tiên lấy ra cây thuốc kia lực trôi đi hơn nửa màu tím linh thảo. Một chút ăn đi, sau đó vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời dần muộn, tiên thảo đường đình chỉ thu mua dược thảo. Chờ ở bên ngoài nghe phong chăn, nhưng không có phát hiện dịch thần tung tích. Suy nghĩ một chút. Cảm thấy khả năng là dịch thần cũng không có tới tiên thảo đường. Dù sao Khản thị huynh đệ cũng là thông qua dịch thần thu mua một túi vải dược thảo. Suy đoán hắn đến rồi tiên thảo đường. Nhưng suy đoán này vốn là có chút hoang mang. Người bình thường bị truy nã tình huống. Ai còn sẽ hướng về nhiều người địa phương tập hợp. Đồng thời từ Khản thị huynh đệ trong miệng biết được. Dịch thần cũng không thiếu tiền. Cũng không cần buôn bán linh thảo đến kiếm tiền. Nghe phong chăn nghĩ tới đây. Cảm thấy dịch thần mua một túi vải dược thảo. Khẳng định là có cách dùng khác. Sẽ không là đến rồi tiên thảo đường. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Hắn vẫn để cho thủ hạ binh sĩ lấy ra dịch thần chân dung. Ở trong đám người đi rồi một vòng. Cũng nói rằng người này gọi là dịch thần. Là tân hoàng trọng thưởng truy nã người. Đúng rồi, trên đầu hắn nên mang theo một đấu bồng. Ai biết manh mối có thể báo lên. Tiền thưởng phi thường phong phú. Tân hoàng chính mồm nhận lời. Nắm lấy người này người thưởng thiên kim. Phong vạn hộ hầu. Lập tức liền có thể thăng chức rất nhanh. Nếu như nghe phong chăn đang không có thoải mái giao ra. Khản thị huynh đệ trước. E sợ thật là có người đứng ra. Nhưng hiện tại ai cũng cảm thấy nghe phong chăn ở nói suông chứ không làm. Vốn là chú ý tới dịch thần người liền không nhiều. Lại trong lòng có kiêng kỵ hạ. Căn bản cũng không có người đứng ra. Tiên thảo đường trước kia cửa cái kia cao gầy binh sĩ. Nhìn dịch thần chân dung mắt lộ ra hết sạch. Có điều cuối cùng biến mất. Tiền tài tuy được nhưng mạng nhỏ càng quan trọng. Huống chi lấy thân phận của hắn. Được tiền tài cơ hội so với người bình thường còn nhỏ. Không cẩn thận liền làm mất mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thu mua dược thảo kỳ hạn kết thúc. Nhiếp Ngôn Tông với ngày thứ hai. Đúng giờ mang theo hơn 50 tên binh sĩ. Hộ tống hơn 10 chiếc xe ngựa. Rời đi Tú Thanh Trấn. Hướng về Nguy Thành mà đi. Yến Thành Quân nhưng cơ hồ đem Thanh Tú Trấn lục lọi toàn bộ. Chính là không có tìm tới Dịch Thần tung tích, thật giống biến mất không còn tăm hơi. Nghe Phong Chăn không khỏi hoài nghi, Dịch Thần thật sự trốn vào Tiên Thảo Đường, lại bị Nhiếp Ngôn Tông cố ý ẩn đi. Hắn càng nghĩ càng khả năng, dù sao Dịch Thần xem như là chiến vương người. Nói như thế Lăng Châu quận vương ở thiên hướng chiến vương. Hắn không nghĩ tới tự lập vì là vương thượng diện đi. Nghe Phong Chăn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thích hợp sẽ cùng Lăng Châu quận vương người phát sinh xung đột. Nhưng Dịch Thần nhất định phải bắt, đây chính là thăng quan phát tài cơ hội tốt, làm sao có khả năng buông tha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.